Chương 766, Vĩ Thú Chi Chiến, 3. Giống không nhìn dưới chân nham tương, cửu vĩ đối xa xa thất vĩ, trực tiếp một tiếng gầm thét. Sau lưng chín đầu vĩ thú không ngừng vũ động. Trận trận cuồng phong nhấc lên. Chín cái đuôi nương theo lấy mụ A, vướt đại địa, đúng vậy đại địa đang không ngừng chấn động. Dưới chân, đạp mạnh trong nháy mắt, nham tương tóe lên cửu vĩ, nham tương liền xông ra ngoài, mục tiêu, chính là thất vĩ mặt đối trùng tới cửu vĩ. Thất vĩ cũng là không ngạnh kháng. Sau lưng cánh chim di động, trong nháy mắt, cuồng phong gào thét, thất vĩ nham tương bay lên không. Kèm theo, thất vĩ sau lưng cánh chim mụ A, trận trận lăng phấn vùng xuống dưới. Đây là thất vĩ cái này côn trùng trên người trùng phấn. Một khi dính vào, liền sẽ bị cướp đoạt ánh mắt. Giống ngao ngao ngao nhìn xem thất vĩ, còn có cái kia không trùng tán lạc xuống lăng phấn, cửu vĩ không khỏi ga ho the tờ một tiếng, to lớn khí lưu, trong nháy mắt, từ cửu vĩ trong miệng hô lên, hình thành một đạo cuồng phong, trong chớp mắt, liền đem cái kia lăng phấn cái gì, toàn bộ, thổi tan mà nạ rủ tổ đứng tại cửu vĩ trên đầu nhìn xem cái kia phải bay đi thất vĩ. Ánh mắt không khỏi nhíu lại muốn trốn, muốn từ không trung đối mặt đất tiến hành tuyệt đối có lợi không chiến. Nghĩ cùng đừng nghĩ tay, trong nháy mắt, đối thất vĩ, nắm vào trong hư không một cái vạn tượng thiên dẫn to lớn dẫn lực, trong nháy mắt, đem thất vĩ cho trói thúc trụ, dẫn lực đến mang lực đạo, trong nháy mắt, đem thất vĩ, cho lôi kéo tới khi nhìn đến bay tới thất vĩ, cửu vĩ cũng là biết nạ rủ tổ xuất thủ. Không khỏi ga ó the tờ một tiếng, trong mắt, hồng quang lóe ra trong nháy mắt, cửu vĩ, há to miệng rộng màu đen trả cờ dạ, trong nháy mắt, tại cửu vĩ trong miệng ngừng tụ đây là, vi thú ngọc đối bị vạn tượng thiên dẫn đánh tới thất vĩ, trong nháy mắt, cửu vĩ trong miệng vi thú ngọc, đánh ra tốc độ rất nhanh, vi thú ngọc QNZ là rất lớn. Có 3 mét chi cự bất quá hô một tiếng tiếng xé gió truyền đến, ở giữa, nơi xa, cũng là một ngụm 3 mét chi cự vi thú ngọc oanh đến, trong nháy mắt, đâm vào cửu vĩ vi thú ngọc bên trên oanh một tiếng tiếng vang. Hai viên vi thú ngọc trong nháy mắt nổ tung to lớn cuồng phong, trong nháy mắt, nhấc lên đầy trời hạt bụi. Bất quá, cửu vi vi thú ngọc mặc dù chặn lại, nhưng là, nạ rủ tổ vạn tượng thiên dẫn thế nhưng là vẫn còn tiếp tục. To lớn dẫn lực, rất nhanh, liền thêm bạn cái thất vĩ dẹp đi nạ rủ tổ còn có cửu vi trước mặt nhìn xem thất vĩ, nạ rủ tổ không khỏi khinh thường cười một tiếng. Trên không trung, thất vĩ là một cái phiền phức ngập trời, nhưng là, một khi đến mặt đất, như vậy, thất vĩ tuyệt đối có thể nói là yếu nhất vĩ thú. Cho dù là thủy thuộc tính tam vĩ, tại lục địa trên cũng có thể đem hạ thất vĩ đánh bại. Thần La Thiên Trinh to lớn sức đẩy, trong nháy mắt, liền đem thất vĩ đánh ra đồng dạng, cửu vĩ cũng là không cam lòng lạc hậu nhất trảo tử đối với thất vĩ đấu giá đánh tới. Vĩ thú ngọc không có đánh sập, nhưng là, chí ít cũng là đánh một cái. Thần La Thiên Trinh, tăng thêm cửu vĩ nhất trảo tử, trong nháy mắt, đem đã liền thất vi đánh sập ngoài mấy trăm thước. Quay đầu đem thất vi đánh bay ra ngoài về sau, nạ rủ tổ còn có cửu vĩ, trong nháy mắt, đem ánh mắt nhìn về phía trước đó vi thú ngọc anh đến phương hướng giống đồng dạng, ở nơi nào, cũng là một tiếng ga ho the tờ hô lên chỉ gặp, to lớn thân ảnh, khoái tốc hướng về cửu vĩ chạy tới. Cái kia to lớn thân ảnh, thật sự là tứ vĩ mà một bên khác, tam vĩ cũng là xuất hiện. Cùng tứ vĩ, tả hưu giác công. Đối cửu vĩ công kích mà đến. Giống ngao ngao ngao mắt thấy hai bên tam vĩ còn có tư vĩ, cửu vĩ không khỏi một tiếng gầm thét. Sau lưng chín cái đuôi không ngừng vũ động, thỉnh thoảng vuốt đại địa. Phát ra từng tiếng oanh minh tiếng vang, đại địa cũng là không ngừng chấn động. Giống giống rất nhanh, tam vĩ còn có tứ vĩ đã đến. Mặc dù chí trước đó cách xa nhau có chu tờ xa, nhưng là, đối với bọn hắn 6-70 mét khổng lồ như vậy hình thể tới nói, một cái cất bước liền là hơn trăm mét khoảng cách tới nói, bất quá là mấy bước thôi. Dung nham, tại tứ vĩ trên thân xuất hiện, quấn quanh lấy hai tay. Đột nhiên, đối cửu vĩ oanh kích mà đi. Thân ảnh, đã cuốn thành một cái vòng, bù ý gai gai ngược lóe ra đạo đạo hàn quang. Tam vĩ, cũng là hướng về cửu vĩ va chạm mà đi. Giống nhìn tả hữu giáp công va chạm tam vĩ còn có tứ vĩ, cửu vĩ gầm thét liên tục. Tại cửu vĩ đầu bên trên, nhìn xem những này, nạ rủ tổ cũng là không khỏi nhướng mày. Trong nháy mắt, nạ rủ tổ hai tay đã mở ra thần La Thiên Trinh to lớn sức đẩy. Trong nháy mắt, đem hai bên tiến công tam vi còn có tứ vi chống ra, từng tiếng đem bọn hắn đứng tại mấy mét bên ngoài. Gầm thét, giống giận muốn tránh thoát lấy sức đẩy, tiến lên trước một bước, nhưng là, tại cái kia to lớn sức đẩy trước mặt, tam vĩ còn có tứ vĩ căn bản cũng không có một điểm biện pháp. Nơi xa, nhìn xem nạ rủ tổ bên này Uchiha Obito không khỏi nhướng mày. Hai con vĩ thú bị kỳ nỡ bệ ẹ cản lại, còn lại bốn cái vĩ thú căn bản là không làm gì được nạ rủ tổ. Cái này khiến Uchiha Obito rất là bất đắc dĩ, đồng dạng, cũng là rất phẫn nộ. Đem vĩ thú chế tạo thành lục đạo phân thân, mặc dù cường đại, nhưng là, tương đối mà nói, đại giới QNZ là rất lớn. Đúng vậy, vĩ thú chỉ có thể sử dụng mình bản thân lực lượng, căn bản cũng không có biện pháp sử dụng lục đạo bí thuật. Cho nên, hiện tại, mặc dù có được luân hồi nhãn, nhưng là, lục đạo bí thuật Uchiha Obito căn bản cũng không có biện pháp sử dụng. Tại đối đầu nạ rủ tổ thời điểm, trong lúc vô hình, đã có Chu Tờ bị thua thiệt. So như bây giờ, nếu là Uchiha Obito có thể sử dụng lục đạo bí thuật, dạng này khốn cục, cũng là rất dễ dàng liền giải khai. Giống ngao ngao ngao một tiếng ga ho the tờ, từ cửu vĩ trong miệng hô lên nhìn xem bị định ở phía trước chính mình tam vĩ còn có tư vĩ, cửu vĩ không khỏi giữ tợn cười một tiếng, ga ho the tờ liên tục trong nháy mắt, bốn chân vừa bước, trong nháy mắt, nhảy lên mà đi. Đối tam vĩ còn có tư vĩ, sau lưng cái đuôi, trực tiếp xoay tròn, quét đi qua truyền thuyết, vĩ thú bên trong, thực lực nhất cường đại, danh xưng tối cường vĩ thú cửu vĩ, cửu vĩ yêu hồ, sở hữu giả cường đại thực lực. Trên thân mang theo tai nạn. Sau người cái đuôi, vung vẩy ở giữa, có thể là thanh thế to lớn. Kỳ thực, bất quá là nói cửu vĩ thực lực cường đại mà thôi, mà phía sau cái đuôi, cái kia vung vẩy ở giữa thanh thế to lớn. Cũng bất quá là tại khác một cái tầng thứ nói rõ cửu vĩ cái đuôi, là cửu vĩ một cái cường đại công kích thủ đoạn.